Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mau thả con bé ra, không được hại người. Dứt lời thì ông liền tung một đạo bùa về phía hồn ma của anh Hiệp, đồng thời niệm hỏa lôi chú. Đạo bùa vừa chạm vào hồn ma, ngay lập tức bốc cháy kèm theo những tia sét chói mắt. Với thân tàn tạ sau khi đánh đuổi con ma đói, anh Hiệp đã không còn sức chống cự với đạo bùa của thầy Mo. Ngay khi bị sét đánh trúng, anh Hiệp liền hét lên một tiếng đau đớn rồi thả con Hương ra. Kỳ lạ là con Hương dù bị anh Hiệp ôm, nhưng khi bị sét đánh lại không hề ấn gì, mà được ông thầy đứng trên bờ đã xuống nước từ lúc nào cứu lên. Vừa lên bờ, con Hương liền ói ra bao nhiêu là nước. Lúc này thì bố mẹ con Hương cùng vài người nữa trong tiệc chạy lại chỗ ông thầy. Thấy con mình bị người lạ ôm, rồi còn bị một luồng điện đánh trúng, mẹ con Hương vừa ôm Hương vào lòng vừa hỏi: "Thầy Tư ơi, con có làm sao không thầy?" Ông thầy Tư khua tay, tư thế phòng ngự bảo: "Không tổn hại đến tính mạng, do tiếp xúc với vong ma nên bị nhiễm ít âm khí thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi." "Vậy về con ma kia nó chết chưa thầy?" Ba của Hương nét mặt lo lắng hỏi thầy Tư. "Tạm thời vẫn chưa, nhưng ta vừa dùng hỏa lôi đánh nó rồi, không biết đã trốn đi đâu." Ông Tư thở dài rồi nói tiếp: "Thôi bây giờ đưa con bé về nhà đi, dùng nước nấu từ lá bưởi xông cho nó. Còn nữa, đốt lá bùa này cho nó uống sẽ nhanh hồi phục hơn." Gia đình con Hương nghe vậy cũng an tâm phần nào, liền đưa con Hương vào trong nhà làm theo lời thầy dặn. Ông thầy Tư đứng đó cau mày suy nghĩ, vì lúc nãy ông thấy có hai luồng âm khí, tức là có hai con quỷ quanh đây, nhưng tại sao khi ông đến thì lại chỉ có một? Đang miên man suy nghĩ thì vong hồn của anh Hiệp từ mặt nước trồi lên với vẻ mặt đau đớn lắp bắp: "Hại, con người hại Hương mà." Chưa kịp nói hết câu, từ phía sau thì ông thầy Tư rút một cây kiếm gỗ dài, đâm qua một lá bùa màu vàng, niệm chú rồi hô diệt một cái, rồi lao thẳng về phía anh Hiệp. Ngay lúc thầy Tư định đắc ý, thì bố của con Hương chạy ra hét lên một tiếng lớn: "Xin thầy dừng tay." Nhưng vẫn không kịp, thanh kiếm của thầy Tư đã xuyên ngang qua lồng ngực của anh Hiệp. Anh chỉ kịp hự lên một tiếng rồi nằm đó. Vừa chạy đến nơi, thầy Tư liền hỏi: "Đã bảo đừng ra đây mà, có chuyện gì?" Thở dài một tiếng rồi bố con Hương nhìn về phía bóng của anh Hiệp đang nằm rồi bảo: "Đó là người đã cứu mạng con gái tôi đó." Nghe đến đây thì ông Tư ngạc nhiên hỏi lại: "Anh có nhầm lẫn gì không? Đây chính là con quỷ mà theo quẻ tôi bói là hại con anh đấy." Nghe vậy bố con Hương thở dài một tiếng rồi kể lại chuyện đã xảy ra bên trong nhà. Thì ra sau khi Hương tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là cha mẹ thì nó liền nắm lấy tay mẹ hỏi: "Mẹ, sao con lại ở nhà? Anh Hiệp đã cứu con khỏi con ma kia đâu rồi hả mẹ? Mẹ nói đi, con muốn gặp anh ấy." Mẹ Hương lắc đầu nói: "Đó là ma, không phải người đâu con, nó muốn hại con, nên đã bị thầy Tư ở ngoài kia đánh rồi kìa." Nghe mẹ nói xong thì Hương oà khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: "Không phải vậy đâu, tại sao lại giết anh ấy? Là anh ấy đã cứu con khỏi hai con ma kia mà." Ngỡ còn nói sảng, bố mẹ Hương ra sức vỗ về, nhưng Hương chứng tỏ cho mọi người thấy là nó không mê sảng bằng cách kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong thì ai cũng bồi hồi xúc động. Bố nó ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi lại: "Con nói sao? Nó cứu con? Không phải chứ? Lúc ta tới thì nó đang ôm con có vẻ muốn hại con, nên thầy Tư mới đánh nó." Hương càng khóc lớn hơn: "Không phải, là anh đó là bạn con, là người đã cứu con. Lúc con đi tới gần bờ sông thì bị lôi xuống nước, con ma kia dìm đầu con xuống nước. Nhờ anh đó đánh con ma kia mới cứu được con lên bờ. Anh đó không hại con mà. Bố trả anh Hiệp lại cho con đi, trả anh đó lại cho con đi." Nói hết câu thì nó lăn ra ngất xỉu, mắt vẫn có hai dòng lệ chảy xuống. Nghe đến đây thì thầy Tư trong một khoảnh khắc mới nhận ra được sự việc. Lúc bên trong ông cảm nhận là hai luồng âm khí đấu nhau, nhưng khi ra đây đã mất đi một. Anh Hiệp thì tàn tạ bơi vào bờ, chứng tỏ đã từng có một cuộc chiến khốc liệt. Hơn nữa khi ra đến nơi thì anh Hiệp không có gì giống như là đang hại con Hương. Con Hương trong tình thế đó đã sắp chết, chỉ cần động một chút là có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng không, anh Hiệp lúc đó vẫn đang cố gắng cứu lấy con Hương. Nhưng lúc đó ông đã không nhận ra, để rồi phạm phải sai lầm lớn. Ông liền tiến đến gần vong hồn của anh Hiệp, muốn kiểm tra xem nhưng đã quá muộn. Bóng của anh Hiệp đã bắt đầu mờ nhạt, từng ánh sáng lấp lánh cứ chậm rồi bay lên không khí, rồi tan vào hư vô. Đột nhiên lúc này từ đâu con Hương chạy tới. Lúc nó nhìn phía sau lưng thầy Tư thì thấy bóng anh Hiệp đang bốc khói. Thứ khói đen xì xì đó giống như là âm khí của anh ta. Nó càng ngày càng bốc ra nhiều thì hình bóng của Hiệp càng mờ dần. Hương định chạy tới nhưng thầy Tư đã vội ngăn lại: "Nguy hiểm lắm, còn tiến lại đó thì dương khí của con chỉ làm anh ta càng nhanh tan biến." Rồi Thầy Tư nhìn Hiệp đang giơ cánh tay về phía con bé Hương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net